Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1019, Triệu Hoán Nữ Vương 21. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư nghe Tiểu Thảo nói như vậy, trong lòng mới thở dài một hơi. Nếu là như vậy không ngừng nghỉ yêu cầu năng lượng, quả thực cung cấp nuôi không nổi. Tiểu Thảo, không muốn về sau nhìn thấy cái gì đều hút biết sao? Ninh Thư nói, giống trên đường như vậy cửa hàng trong có như vậy ma tinh, vạn nhất Tiểu Thảo nổi điên đi hấp thu, kia mới gọi im lặng. Ninh Thư cũng không cảm thấy hiện tại Tiểu Thảo rất cường đại. Thế giới này, ngọa hổ tàng long, vì cái gì? Tiểu Thảo mê mang hỏi. Ninh Thư nghe xong thanh âm của nàng, liền có thể suy nghĩ một chút một cái. Loli đứng tại ở trước mặt mình, một mặt exercise gym dấu chấm hỏi mặt. Bởi vì người ta có thể sẽ giết ngươi. Ninh Thư nói, nếu là giết không được ta, có phải hay không liền có thể hấp thu? Tiểu Thảo lại hỏi, Ninh Thư, này muốn nhìn tình huống cụ thể. Ninh Thư vuốt vuốt mi tâm, chẳng hạn như ngươi tại giết hoang dại ma thú, giết ngươi liền có thể hấp thu, thôn phệ. Ninh Thư nhẫn nại tính tình giải thích, còn có người ta muốn thương tổn ngươi, uy hiếp sinh mệnh của ngươi, có thể giết hấp thu. Người không phạm ta, ta không phạm người, nha. Tiểu Thảo cái hiểu cái không ồ một tiếng. Còn có, nếu như đánh không lại, liền muốn trốn biết không? Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt, về sau tìm cơ hội chơi chết nha. Ninh Thư chăm chỉ không ngừng dạy bảo Tiểu Thảo. Không hiểu, Tiểu Thảo ngữ khí mê mang. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, từ từ sẽ đến. Ngày hôm sau, học viện quyết đấu thi đấu tiếp tục, có thể đi vào 200 người đứng đầu người đều là tương đối cường đại. Đem ngươi triệu hoán ra thú thả ra, chẳng lẽ ngươi muốn đơn thương độc mã đối phó ta cùng ta triệu hoán thú sao? Đứng tại Ninh Thư đối diện nữ sinh cau mày, bên cạnh của nàng đứng đấy giống một con hồ ly đồng dạng triệu hoán thú. Ninh Thư nhẹ gật đầu, đem Tiểu Thảo thả ra, bất quá là dài bằng bàn tay ngắn. Tiểu Thảo không có lộ ra dữ tợn khuôn mặt, chính là một gốc phổ thông đến không thể lại phổ thông. Tiểu Thảo, đây là ngươi triệu hoán ra thú. Nữ sinh chỉ vào Tiểu Thảo, biểu tình quái dị, ngươi muốn dùng một cây cỏ cùng ta chiến đấu? Chủ nhân, làm ta đem nàng quấn lên, tại trên người nàng trồng cỏ. Tiểu Thảo manh manh đát thanh âm nói hung ác, ngậm miệng, ngươi liền tại chờ ở một bên. Ninh Thư mắt trợn trắng, linh hồ bên trên, linh hồ tiếp vào chủ nhân mệnh lệnh, nhanh chóng hướng Ninh Thư mặt bổ nhào qua. Lệnh hồ tốc độ thật nhanh, thời gian một cái nháy mắt đã chạy như bay đến Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư nghiêng một cái đầu tránh đi lệnh hồ công kích, linh hồ một nháy mắt lại biến mất, xuất hiện ở Ninh Thư phía sau. Ninh Thư đột nhiên xoay người lại, duỗi ra hai tay bóp lấy lệnh hồ cổ, nhưng là tay của nàng cũng bị lệnh hồ chảo thương, máu tươi xông ra. Chủ nhân, làm ta cuốn lấy nàng. Tiểu Thảo thấy Ninh Thư bị thương, lại nháo, vọt lên. Ninh Thư đem lệnh hồ trọng trọng ném xuống lôi đài. Lệnh hồ ai oán hai tiếng, có chút không dậy được. Ngươi dám đối xử với ta như thế, linh hồ? Nữ sinh lông mày dựng đứng, trừng mắt Ninh Thư, nắm chặt nắm tay hướng Ninh Thư xông lại. Triệu hoán sư lực lượng đều đến từ triệu hoán thú. Nữ sinh này công phu mèo ba, chân căn bản cũng không phải là Ninh Thư đối thủ. Một chút liền bị Ninh Thư giữ lại cổ tay, cánh tay lưng chắp sau lưng. Nữ sinh giãy giụa, người thả ta ra. Nhạc song song thắng, đạo sư hô. Ninh Thư buông ra nữ sinh cánh tay, nữ sinh khí bất bình xuống lôi đài ôm lấy lệnh hồ, trừng mắt liếc Ninh Thư đi. Ninh Thư sở trường lụa xoa xoa vết thương, trở về đến vị trí rồi bên trên, cầm uống đi. Văn đạo sư lấy ra một bình dược tề cho Ninh Thư. Cảm ơn đạo sư. Ninh Thư uống một ngụm, cảm giác thanh lương vô cùng. Cùng cái loại này thấp kém cay hầu thuốc có khác nhau rất lớn. Uống thuốc tề, vết thương máu dần dần ngừng lại. có thể đi vào 200 người đứng đầu, vượt quá dự liệu của ta, có thể đi đến nơi đây, so ngươi rất nhiều người đều mạnh. Văn đạo sư ôn nhu nói, cảm ơn đạo sư, Ninh Thư cười cười, quay đầu nhìn cái khác lôi đài tình, huống, nhìn thấy Mục Tử Kỳ thực lực tương đương cường đại, nhất là, hắn triệu hoán thú, thế mà có thể phun lửa, hỏa khắc mộc, đối đầu thời điểm đến vô cùng cẩn thận, Liên Mộng Băng cơ hồ là một đường hỏa hoa mang thiểm điện thắng, thi đấu liền, như chơi đùa, một chút khí lực cũng không có dùng. Đoán chừng là văn đạo sư nói có chút tác dụng. Liên Mộng Băng triệu hoán thịt. Thú vật cánh long không tiếp tục lột sạch có mau triệu hoán thú kinh. Bất quá vẫn như cũ đem cái khác triệu hoán sao sao lấy chơi đồng dạng. Liên Mộng Băng biểu tình bất đắc dĩ cưng chiều nha. Liên Mộng Băng xuống lôi đài liền có người cho nàng đưa lên nước. Ninh Thư lại liên tục đi lên chiến đấu mấy trận. Vẫn như cũ là Ninh Thư chính. Mình đánh ngã đối thủ. Tiểu Thảo ở một bên vây xem. Ninh Thư hiện tại không muốn để cho Tiểu Thảo nhanh như vậy liền bại lộ khiến người khác đề phòng, nhất là Liên Mộng Băng. Làm Ninh Thư tương đối im lặng chính là có một cái đối thủ triệu hoán thú rất khổng lồ, dáng dấp cùng tượng đồng dạng phi thường nặng. Ninh Thư chính là phế, đi thật lớn kình mới đem triệu hoán thú quật ngã, mệt ra một thân mồ hôi. Người đơn giản. Đối thủ ngơ ngác nhìn Ninh Thư, hiển nhiên không nghĩ tới. Ninh Thư có khí lực lớn như vậy, có thể đem thể trọng nặng như vậy triệu hoán. Thú cấp quật ngã, nhạc, nhạc song song song song thắng. Đạo sư nhìn ngã trên mặt đất voi hô. Ninh Thư xuống lôi đài. Liên Mộng Băng ngạc nhiên nhìn Ninh Thư. Ngươi làm, sao khí lực lớn như vậy? Ta trời sinh, Ninh Thư cười tủm tỉm nói. Ta làm sao không biết? Liên Mộng Băng híp mắt, suy nghĩ một lúc lâu. Trong, trí nhớ đều không có nhạc song song lực lớn vô cùng tin tức. Không sai, nói không chừng sau có thể đi đến 100 người đứng đầu. Văn đạo sư, vui mừng gật gật đầu. Liên Mộng Băng sắc mặt có chút không tốt. Thiệt thòi ta còn lo lắng cho ngươi. Đâu, kết quả ngươi trời sinh thần lực còn không nói cho ta. Ngươi cũng không hỏi nha. Liên Mộng Băng, sắc mặt khó coi hơn. Ai sẽ biết ngươi trời sinh thần lực nha? Chưa từng có tại người trước mặt biểu hiện ra qua. Giấu thật là sâu. Khó trách ngươi không chấp nhận ta đồ vật. Có này khí lực, có thể đem triệu hoán thú cấp dơ lên. Triệu hoán thú nhỏ yếu lại không có quan hệ gì. Liên, Mộng Băng tay mò lấy cánh thịt long. Ngươi cho tới bây giờ liền không có coi. Ta là thành bằng hữu. Nhạc song song cố ý giấu giếm nàng. Ta bình thường lại không có biểu hiện ra khí lực lớn cơ hội. Ngươi không biết, cũng bình thường. Lại nói, mỗi người đều có bí mật. Ninh Thư không thể gặp. Liên Mộng Băng cái dạng này. Không biết là đối thắng lợi của nàng bất mãn còn là thế nào. Đoán chừng là, nhìn thấy một cái vẫn luôn nhỏ yếu người. Cần nàng thương hại, đột nhiên biến, có chút rắn chắc. Trong lòng kinh ngạc cùng không vui, kỳ thật ta vẫn luôn rất hiếu kỳ, trước ngươi là không thể triệu hoán thú, thế nhưng là ngươi vì cái gì đột nhiên có thể triệu hoán nhiều như vậy thú, ngươi là làm sao làm được? Ninh Thư nhìn chằm chằm Liên Mộng Băng, Liên Mộng Băng ánh mắt có chút lấp lóe, ngươi không phải nói mỗi người đều có bí mật, ta lại không thể có bí mật sao? Trước đó phế vật truyền ngôn đều là giả, Liên Mộng Băng ôm cánh thịt long đi, đều không muốn cùng Ninh Thư ngồi cùng một chỗ, vừa lúc Mục Tử Kỳ đến tìm nàng, hai người liền cùng đi. Hết chương.